phế tài nghịch thiên chi, ma phi khuynh thiên hạ. Chi, ma phi khuynh thiên hạ. Góc truyện audio.com. Rất lạnh, Ninh Sở nhịn không được co rút thân mình, đem bản thân ôm thành một đoàn. Hoảng hốt, nàng cảm giác có người ở trên người bản thân động, tựa hồ bớt lạnh, phía trước sáng lên một chút ánh lửa, ấm áp dễ chịu có người. Là ai đi? Ninh Sở cảnh giác mở to mắt, cố hết sức đứng lên. Trên người vết máu sớm đã không còn, quần áo cũng không biết khi nào thì thay đổi. Còn có một cái thảm, một bên đống lửa vụt sáng ánh lửa. Ninh Sở cảm giác trên người ấm áp rào rạt, thật thoải mái. Nàng vội vã cảm ứng một chút gân mạch của bản thân. Lại ngạc nhiên phát hiện gân mạch chẳng những khôi phục tốt lắm, còn dày dặn hơn không ít. Đan điền có một cỗ nhiệt ấm áp lưu thông qua gân mạch chảy về các nơi trong thân thể. Huyền giai sơ kỳ, bản thân vậy mà trong một đêm đạt tới huyền giai sơ kỳ. Xem ra chính mình chẳng phải một cái phế tài a ân. Ninh Sở đang lúc cao hứng, một cái chân gà đưa tới phía trước bản thân, thanh âm có chút lạnh như băng ở bên tai nàng vang lên. Ninh Sở đề phòng ngẩng đầu, trong mắt là quần áo đỏ thẫm tung bay, có chút lộn xộn, nữ tử kia chính diện nhìn chằm chằm nàng, trong tay giơ một cái chân gà, thấy Ninh Sở chậm chạp không tiếp chân gà bản thân đưa qua. Tay nữ tử quơ quơ, thanh âm có chút không kiên nhẫn nói. Không có độc, Ninh Sở lúc này mới phản ứng lại, vội vàng nhận lấy chân gà, bắt đầu chú ý đến nữ tử. Nữ tử này thoạt nhìn bộ dáng hơn 20, mày liễu nhỏ dài khinh ninh, mắt hạnh hơi chút lạnh ý, môi nhếch lên. Tuy rằng không thể nói rõ khuynh quốc khuynh thành, ngược lại cũng là quốc sắc thiên hương mỹ nữ. Tiền bối, đa tạ ân cứu mạng, vãn bối Ninh Sở, không biết tiền bối tôn tính đại danh. Ninh Sở âm thanh không ti không xiểm định hướng nữ tử nói lời cảm tạ. Ánh mắt tràn đầy cảm kích, Ninh Sở cảm thán, lần này gân mạch trọng tố bản thân nhưng là chịu không ít đau khổ. Kém chút liền vẫn chưa tỉnh lại nếu như không phải có người cứu giúp. Bản thân chỉ sợ cũng đã ở trong bụng hồn thú đi. Thầm thì vừa mới nghĩ đến ăn, Ninh Sở bụng liền không tốt kêu lên. Ninh Sở cười gượng một tiếng, sờ sờ bụng, ăn đi. Nàng kia sau khi nghe được, sắc mặt lạnh lùng nhu hòa vài phần, thanh âm cũng mềm nhũn đi xuống, lại thủy chung chưa có nói ra tên của bản thân. Ninh Sở cũng không bắt buộc, hiện tại chiếu cố bản thân mới là quan trọng nhất. Nàng nắm lên chân gà từng ngụm cắn, làm cho miệng đầy là được, rất giống là dân chạy nạn đói bụng vài ngày. Một trận gió tản mây cuốn qua đi, cái xiên thịt thỏ cũng bị Ninh Sở giải quyết không sai biệt lắm. Ninh Sở đánh giả ở no nê. Thiệt tình chị thật là, bất quá em thích, vừa lòng vỗ vỗ bụng tròn trịa. Lúc này bên ngoài trời đã hoàn toàn sáng, bản thân tựa hồ cũng cần phải trở về đi. Ninh Sở đứng dậy đối nữ tử nói, tiền bối, vãn bối cần phải trở về. Sau này nếu là có việc vãn bối giúp đến. Tiền bối chỉ cần mở miệng, nói xong, Ninh Sở hướng nàng hơi hơi phất một cái, xoay người chuẩn bị rời đi. Ly Nguyệt, nàng kia đột nhiên mở miệng nói. Ninh Sở giật mình, quay đầu đối nàng cười. Ly Nguyệt tiền bối, theo ta đi. Nữ tử lập tức đi tới, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Ninh Sở, nghiêm cẩn nói, nàng đáy mắt nhìn Ninh Sở, cảm xúc đang khó hiểu. Lại tựa hồ cố ý che giấu cái gì, giọng điệu có chút lạnh như băng. Ninh Sở sửng sốt một chút, lập tức thật có lỗi đối Ly Nguyệt chắp tay, nói, Ly Nguyệt tiền bối, vãn bối gia tộc đại hội lập tức muốn bắt đầu, vãn bối sẽ không làm đào binh, cáo từ. Ninh Sở vội vàng xoay người vội vàng rời đi. Ly Nguyệt nữ tử vừa mới nói không có nửa phần đùa ý tứ, bản thân vẫn là rời đi trước có lẽ tốt hơn. Đi một đoạn đường rồi, Ninh Sở quay đầu nhìn quanh một chút, nhẹ nhàng thở ra, hoàn hảo, nàng không cùng đi, cách chương.